Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3399, chương 3399, đạp hậu kỳ. Bụi Bạch Thánh Tôn lời nói, lệnh Diệp Lăng sắc mặt đại biến, sư tôn, mặc kệ thế nào, nhất định phải mau cứu Diệp Phi A. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hầu như cầu xin. Bụi Bạch đôi lão cái trán nhíu, hai người nhìn nhau về sau, há hốc mồm rồi lại nhắm lại tới. Như vậy, chúng ta trước đem hắn mang đi, nhìn lấy thánh tôn lực có thể đem thương thế của hắn cho khôi phục trở về. Như không được vậy lại thương lượng, tối thiểu cũng cần thời gian một tháng. Ngươi kiên trì chờ, hai đại thánh tôn dứt lời, xoay người mang theo Diệp Phi ly khai đại điện. Diệp Lăng ngồi vào giường lên, ảo não vô cùng vỗ vỗ đầu, Diệp Phi với hắn cả đời, theo trái đất đến tiên giới, theo tam thập tam ngoại thiên đến mênh mông tinh không, sát lục thân thể hắn, sớm liền không còn là thiếu lâm tự cái kia tiểu hòa thượng, mà là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thần. Hắn muốn chết, Diệp Lăng không thể nào tiếp thu được. Hắn có thể tiếp thu Diệp Phi tại chiến trường trên chết trận. Chính là không thể tiếp thu trước mặt mình bất lực rời đi. Cửu vực chi chủ, đột nhiên, Diệp Lăng đứng dậy, trong tròng mắt hung quang lóe lên, hướng đại điện bên ngoài đi tới. Ở Lôi Phong lên, có một cái bí mật lao tù. Cái kia Thái Thượng Thánh Tôn trước một bước tới rồi. Về sau Diệp Lăng lúc rời đi liền truyền âm cho hắn, làm cho hắn lập tức trở về đến Bắc Cảnh. Dù sao ai cũng không biết lão thiên nhân cái tên kia sẽ xuất thủ chặn lại. Vì vậy Thái Thượng Thánh Tôn ở đem cửu vực chi chủ ném tới cái kia lao lung về sau, liền chạy trở về Bắc Cảnh. Giát chi, một cái u ám lao lung bên trong, cửu vực chi chủ máu me khắp người ngồi phịch ở trên đất. Trong mắt rất là chỗ trống, thần lực trong cơ thể hầu như tan vỡ hơn phân nửa. Hắn bị Thái Thượng Thánh Tôn cho giết hầu như triệt để phế. Thần hải thậm chí cũng làm khô, trong cơ thể càng là thương thế kinh người. Không có mấy trăm hơn ngàn năm, căn bản đừng nghĩ khôi phục. Cộc cộc cộc đi, Diệp Lăng theo bên ngoài đi tới lao lung bên ngoài. Nhìn bên trong dường như chó nhà có tang cửu vực chi chủ. Lãnh cười lạnh, lão thiên nhân chỉ điểm chứ. Diệp Lăng đạm mạc mở miệng. Cái kia than trên đất cửu vực chi chủ thình lình giãy giụa đứng dậy. Vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Lăng, giống như là ác quỷ. Như không phải hắn hầu như phế, hắn tuyệt đối phải vồ giết tới, đem Diệp Lăng xé thành mảnh nhỏ. Ngươi không nói ta cũng biết, chẳng qua ngươi vào bẫy của hắn. Diệp Lăng tiếp tục nói, ngươi chính là một cái đáng thương quân cờ mà thôi. Hắn lợi dụng ngươi, để cho ngươi vì hắn bán mạng. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chẳng những không có cứu ngươi. Hơn nữa, ta mới vừa nhận được tin tức. Ta ly khai cửu linh vị diện về sau, cửu linh vị diện bị người toàn bộ tàn sát. Lão thiên nhân đối ngoại nói là ta giết. Diệp Lăng lời nói, lệnh cửu vực chi chủ trong nháy mắt há hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Không được, cái này không thể. Ngươi bớt ở chỗ này khích bác ly gián. Ta nói cho ngươi Diệp Lăng, ta cháu ruột chết ở trong tay ngươi, bản tọa cùng ngươi không để yên. Không để yên, sớm muộn muốn giết ngươi. Cửu vực chi chủ tâm thần giống giận, sát cơ sôi trào, nhưng là không biết làm sao thể nội lực lượng không hề. Đối mặt Diệp Lăng hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Ngươi cảm thấy, ta còn có thể cho ngươi cơ hội giết ta sao? Diệp Lăng cười lành lạnh lấy lắc đầu. Ta không để bụng lão thiên nhân tại ngoại làm sao nói xấu ta. Đối với ta mà nói, thế nhân nói ta là ma cũng tốt. Nói ta là sát thần cũng tốt, ta đều không để ý. Người nào nếu muốn giết ta, tới chính là, cho nên ta nói cho ngươi, chỉ là để cho ngươi biết, ngươi cái kia vị diện, đã triệt để không ở. Còn ngươi, đem ta huynh đệ làm cho không rõ sống chết. Ta nếu như bỏ qua ngươi nói, đó cũng quá thẹn với tự ta a. Diệp Lăng nói đến đây, trong mắt hung quang thình lình điên cuồng bạo nổ phát. Ong ong, nhất đám thần quang bảy màu xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Đó là cửu linh vị diện cùng cửu vực chi chủ ở giữa liên lạc lực lượng bản nguyên. Chính là một cái vị diện tuyệt đối lực lượng. Rất muốn đi, ta sẽ bắt hắn cho luyện hóa, mà sau đem ngươi cũng cho hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, để cho ngươi trơ mắt nhìn chính mình lực lượng, còn có cái này lực lượng bản nguyên, đều tan vỡ. Oanh, sát na, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công lực lượng tịch quyển ra, đem cái kia lực lượng bản nguyên cho bao vây lại, mà sau bắt đầu nhanh chóng tầm ăn lên. Tạch tạch tạch, lực lượng bản nguyên nứt ra chói mắt nứt khe. Một tia tinh thuần lực lượng theo cửu u đế công tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Thực sự là bảo bối, nghịch thiên chí bảo a. Này lúc, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên run lên, không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói, này cổ lực lượng vượt quá Diệp Lăng tưởng tượng a, phảng phất hoàn toàn siêu thoát với thần lực. Tựa hồ có chủng hỗn độn cảm giác, là cái kia chủng nguyên thủy khí tức, tiến vào Diệp Lăng trong nháy mắt, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác mình cảnh giới buông lỏng. Không được, dừng tay cho ta, dừng tay, đó là bản tọa tiêu hao trăm vạn năm mới ngưng tụ mà thành bổn nguyên châu. Ngươi nếu như dám luyện hóa thôn phệ, bản tọa dù cho thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chứng kiến Diệp Lăng ở tùy ý luyện hóa chính mình bảo bối, cửu vực chi chủ tựa như nổi điên giống giận thao thao. Nhưng là, Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hắn. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống. Sau một khắc, Diệp Lăng lắc đầu cười nói. Chỉ thấy Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công, đột nhiên phân ra một dạng lực lượng, trực tiếp đem cửu vực chi chủ bao phủ lại. Phốp, cửu vực chi chủ lồng ngực thình lình nổ tung một đạo huyết vụ. Cả người hắn kịch liệt run lên, một lần nữa ngồi phịch ở trên đất, hoàn toàn không có lực lượng. Không được, không được, bản tọa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu vực chi chủ tự lầm bầm nói đạo, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Trong cơ thể hắn lực lượng bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay một dạng cắn nuốt. Quá huyền diệu, nhưng là này lúc, Diệp Lăng lại lẩm bẩm nói ra một câu nói như vậy. Khuôn mặt trên cũng là xuất hiện chấn động lay động màu sắc. Cửu vực chi chủ lực lượng, còn có cái này bổn nguyên châu lực lượng, dung hợp một chỗ trong nháy mắt đó, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được lần nữa thuế biến. Hai cổ lực lượng nguyên bổn chính là nhất thể, hiện nay trọng về hợp nhất, thuế yến sinh ra khí tức, tuyệt đối lệnh Diệp Lăng không cách nào tưởng tượng, hội chấn động lay động kinh hỉ. Cái này bổn nguyên châu là cửu vực chi chủ chuẩn bị đột phá đến thánh tôn trung kỳ luyện hóa. Hiện nay vừa vặn, tương đương với cho Diệp Lăng là một nồi mỹ vị. Cô lỗ cô lỗ, cô lỗ cô lỗ, Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng vang lên nhiều tiếng động tĩnh, mà trong cơ thể hắn lực lượng đã ở này thì không ngừng sôi trào tăng phúc, làm cho hắn cảm thán không gì sánh được. Cửu trọng hậu kỳ, phá, đồng, đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc cứng lại, thậm chí hơi hơi cung cung, tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo khí tức kinh người, theo hắn thân trên rít gào sông thiên. Trong cơ thể hắn cái này đáng sợ lực lượng, sinh đem hơi thở của hắn cho kéo đến cửu trọng hậu kỳ lực lượng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục sôi trào. Thánh tôn, Diệp Lăng biết không thể, dù cho mạnh đi nữa lực lượng, cũng không khả năng sẽ có kinh khủng như vậy hiệu quả. Không thể đưa hắn cảnh giới bước vào thánh tôn, nhưng là, hắn cũng đang không ngừng luyện hóa chung. Từ từ cảm giác được một hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua lực lượng lặng yên xuất hiện ở trong cơ thể. Là thần kỳ như vậy, chuyện kia không hay,